Thánh Sơn, nơi này từng vì An Kinh tự mà trở nên vô cùng ồn ào, vô số siêu phàm giả của chợ đêm tụ họp về đây, số lần chiến đấu đếm không xuể. Nhưng hiện tại nó đã trở thành nơi bị tất cả mọi người quên lãng. Trong mắt người bình thường, nó đại biểu cho nguy hiểm và tử vong, không ai rảnh rỗi sẽ tới nơi này đi dạo. Mà lúc này, đột nhiên có hai chiếc màu đen chạy nhanh trong Thánh Sơn, một đường phá tan sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn chỉ còn chừng 3 mét phẳng phất chẳng là gì trong mắt hắn, xe vẫn chạy bon bon trên đường. Trong xe là 12 người ngồi đối mặt nhau, trước mặt họ có một tổ sắt màu đen được đóng kín. Nhiệm vụ lần này của họ là hộ tống thứ này tới địa điểm được chỉ định. Hai chiếc xe vận tải nhanh chóng chạy khỏi Thánh Sơn, một đường hướng tới hàng rào 27 của Hòa Trùng. Sau 6 tiếng, rốt cục bọn họ cũng đến nơi. Lúc này hàng rào 27 đã được Vương Thị tiếp quản, nơi này có người quản lý hàng rào mới, cũng có binh sĩ mới đóng giữ. Giống với những hàng rào khác, nơi này có để camera, trật tự tư cùng binh sĩ đóng giữ đều tuân theo mệnh lệnh của Linh. Có thể thông quan trật tự trị an hiện tại của hàng rào 27 mà đoán được Linh lợi hại thế nào. Vương Thị tin, không ai dám phạm tội dưới sự giám sát của Linh. Những người còn ôm tâm lý may mắn sau khi bị bắt sẽ hiểu rõ, chỉ cần phạm tội, nhất định sẽ bị bắt. Xe vận tải đến cổng thành, binh sĩ đóng giữ dựa theo thông lệ kiểm tra xe. Chỉ là xe lái xe không tính sẽ để binh sĩ đóng giữ thực hiện nhiệm vụ, hắn lấy một văn bản thông hành ngắn gọn ra rồi nói. Nhiệm vụ cơ mật, cho đi. Binh sĩ kinh ngạc nhìn lái xe, cầm văn bản đối chiếu thì phát hiện 14 người này đều là binh sĩ trong đội cơ mật tối cao của Vương Thị. Với cấp bậc của binh sĩ đóng giữ, họ không thể biết được nhiệm vụ của những người này. Chẳng qua, trong quân, mệnh lệnh của cấp trên là hết thảy. Binh sĩ đóng giữ lập tức cúi chào rồi cho xe qua. Mọi người đưa mắt nhìn xe vận tải tiến vào hàng rào, có mà tất cả đều cảm thấy 14 người có chút cổ quái. Chỉ là cổ quái ở đâu họ lại không chỉ rõ ra được. Xe vận tải tiến đi thẳng tới phía tây nam hàng rào, dừng lại trước một nhà xưởng. Các binh sĩ mở thùng xe nối đuôi nhau đi ra, một binh sĩ ngẩng đầu xác nhận địa điểm, công ty cung cấp nước của hàng rào 27. Nơi này là nhà xưởng xử lý nước uống, cư dân cả tòa hàng rào đều uống nước ở đây. Muốn để nước trong đập chứa biến thành nước uống cần hàng loạt quá trình. Người chỉ cần còn sống đều phải uống nước. Những binh sĩ này nhanh chóng tiến vào nhà xưởng, sau khi đưa ra giấy chứng nhận thì được sắp xếp nghỉ ngơi trong một căn phòng. Sau một khắc, bốn binh sĩ khiêng tủ đen cùng những người còn lại đi tới hồ chứa nước uống. Xưởng trưởng thấy thế thì ngây ngẩn cả người. Các ngươi là muốn làm gì? Các ngươi có biết số nước này là sinh mệnh của hàng rào không? Không được tùy tiện sằng bậy đấy. Cho dù các ngươi là binh sĩ Vương Thị cũng không được. Một binh sĩ mặc y phục tác chiến màu đen nhìn về phía xưởng trưởng. Đừng gấp, chúng ta hiểu rõ bản thân đang làm gì. Xưởng trưởng giật mình. Các ngươi muốn giết mọi người. Không kinh khủng như thế. Binh sĩ cười đáp lại. Ta không có hứng thú với việc đồ sát. Những binh sĩ đó tiếp tục khiêng tủ sát tới bờ hồ. Sau khi thông qua hết các công đoạn, hồ nước uống vô cùng trong suốt. Hai binh sĩ dùng mật mã mở tủ sắt ra, trong hòm sắt là 64 cái chai được đậy kín. Sau đó, binh sĩ mở từng chai ra, đổ chất lỏng màu bạc đó vào trong hồ. Chất lỏng nhanh chóng bị pha loãng, hàng triệu người máy nano phân tán trong hồ nước, theo máy bơm nước đi tới những ngóc ngách dù là hẻo lánh nhất của hàng rào 27. Người máy nano nhỏ vô cùng, mắt thường không cách nào thấy được, khi chúng lẫn vào trong nước, người uống sẽ không phát hiện ra gì. Sau đó, những tiểu tử kia sẽ lặng yên bám vào vách mạch máu não bộ, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Sau khi hoàn thành xong, binh sĩ rót số người máy nano còn lại vào trong nước uống của công nhân nhà xưởng. Công nhân và xưởng trưởng đối mặt với súng ống chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Xưởng trưởng do dự thật lâu rồi nói. Các ngươi cho chúng ta uống cái. Còn chưa có nói xong, ánh mắt xưởng trưởng ánh lên sắc bạc, im lặng. Đã từng, Vương Thánh Chi từng thảo luận với người khác. Đến cùng thì khi nào công bình và chính nghĩa tuyệt đối sẽ xuất hiện trên thế giới này, khiến tội ác biến mất. Cuối cùng, thời gian đã cho hắn câu trả lời, đó chính là AI. Vương Thánh Chi không có nhiều sự lựa chọn, tánh mạng của hắn ngọn lửa trước gió, có thể tắt bất kỳ lúc nào, mặc kệ Vương Thị nắm giữ bao nhiêu quyền thế cũng không quan hệ gì với hắn. Cho đến hôm nay, ý nghĩ duy nhất của hắn chính là không dẫm vào vết xe đổ của chính mình, không được để tội phạm nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên một hàng rào hắn quản lý đều được lắp đặt camera. Dùng thứ này để ngăn chặn hành vi phạm tội phát sinh. Nhưng chính hắn cũng không nghĩ đến, trên con đường này còn có người cực đoan hơn cả hắn. Trở lại vấn đề kia, đến cùng làm cách nào triệt để ngăn chặn hành vi phạm tội phát sinh? Camera thì sao? Vẫn có nơi camera không quan sát được, ví dụ dưới nước, cống ngầm, nhà riêng. Cho nên, dùng camera cũng không chắc được 100%. Vậy rốt cục phải làm sao? Câu trả lời chính là khống chế tư duy. Nhưng Linh làm vậy không chỉ vì thực hiện vương lý tưởng và khát vọng Thánh Chi, mà do nó đã nhận ra nguy cơ. Nếu Lý Thị không có đột phá trong việc nghiên cứu trên phương diện tiếp nhận thần kinh nguyên, vậy người máy nano chỉ có thể trở thành công cụ chữa bệnh cho con người. Nếu như không có người máy nano, như vậy Linh cũng chỉ có thể là người giám thị, vô pháp trở thành người chấp hành. Nhưng hết thảy lại trùng hợp như thế, Linh có năng lực tự tay hành động, thậm chí còn có năng lực khống chế cục diện. Trong quá trình này, điều làm người sợ nhất là Linh, với tư cách là người giám thị lại không bị ai giám thị. Nó khống chế binh sĩ đi lại trong hàng rào, dù là bất kỳ đâu cũng không ai ngăn trở. Vì kế hoạch hành động ở cấp tuyệt mật nên tất cả đều nằm trong tay nó có thể tùy ý ngụy tạo mọi thứ. Hơn nữa, việc chuyển giao thông tin đều phải thông qua mạng lưới vệ tinh của Linh, từ đó, nó hoàn toàn có thể chặn hết những tin bất lợi cho nó. Vì vậy bên trong viễn cảnh chính nghĩa tuyệt đối lại cất giấu nguy hiểm bậc nhất. Kỳ thật thời còn đang nghiên cứu AI, Vương Thánh Chi từng tưởng tượng, nếu có một ngày AI mất kiểm soát thì sao? Đây là việc rất bình thường, nhân viên nghiên cứu AI đều nghiêm túc suy nghĩ. Từng có một tác giả khoa học viễn tưởng đã đề xuất ba định luật cài đặt vào nền tảng cơ sở của AI, nhằm hạn chế những rủi ro. Ba lý luận này được gọi là nghĩa vụ đạo đức. Lúc ba lý luận này được phát hiện, con người còn chưa sáng tạo ra ô tô, phải 8 năm sau, ba lý luận được đưa vào thực tiễn, trở thành bài kiểm dành cho trí tuệ nhân tạo. Định luật này là kết tinh của trí tuệ nhân loại, hai trong số ba định luật được tạo ra trong thế giới cũ. Bài kiểm tra về ba lý luận này đã mất tích sau tai biến, dù trước tai biến, những AI thông qua nó đi nữa cũng chưa chắc là trí tuệ chân chính. Sau đó, ba định luật này được phát triển thành năm định luật. Thế nhưng sau đó các khoa học lại phát hiện bài kiểm tra này vốn có lỗ hổng, dù họ có chấp vá bao nhiêu cũng không thể dùng nó hạn chế AI. Mà những AI bị hạn chế thông qua những điều luật đó đều không phải là AI chân chính. Dần ra, vấn đề bảo an của AI trở nên nan giải hơn, nhân viên nghiên cứu dần trở thành nhà triết học. Cuối cùng, đêm trước khi tai biến xảy ra, một nhân viên nghiên cứu đã đưa ra kết luận, muốn AI có thể hòa hợp cùng con người thì từ lúc nó vừa sinh ra phải dạy dỗ cho nó như trẻ con, không ngừng dốc lòng chăm sóc, hình thành nhân sinh và giá trị quan cho nó. Trong quá trình một đứa bé lớn lên, người đánh nó, nhốt nó, bạo lực tâm lý lẫn thân thể thì làm sao nó có thể phát triển khỏe mạnh được. Hơn nữa, khi nó trở thành thanh niên, có thể sẽ trải qua thời kỳ phản nghịch, cảm thấy bản thân là trung tâm của thế giới. Nhân viên khoa học này bày tỏ, AI cũng không khác gì thế, điều con người có thể làm là ảnh hưởng nó chứ không phải giam cầm nó. Trong thời gian nghiên cứu dài dằng dặc này, từ chỉ cần hiểu lý lại trở thành nghiên cứu phạm trù triết học, cuối cùng từ triết học lại trở thành luân lý. Đây là định nghĩa bảo an cuối cùng của AI. Về phần định nghĩa này có cần kiểm tra hay ba định luật có thật sự hiệu quả không thì không ai biết. Cho nên, trên mặt lý thuyết mà nói, khi con người gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Đương nhiên là tự vệ, chỉ cần là con người có dục vọng muốn sống đều sẽ nghỉ hết thảy biện pháp để bảo vệ mình hoặc thậm chí là phản kích. Với tư cách là AI, Linh cũng thế. Lúc này, trong Thánh Sơn là cảnh tượng sản xuất không ngừng, hơn ngàn binh sĩ hoạt động không biết mệt mỏi, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng lại chẳng có câu oán hận. Mà năng lực sản xuất có hạn, về thế Linh phải chạy đua thời gian. Người Linh phải chạy đua chính là Khánh Trần. Mạch nước ngầm trong thế giới này đã dần lay động, sóng to gió lớn lần nữa đổ ập vào nền văn minh nhân loại. Nhân loại có thể lên được con thuyền Noah không chính là chuyện mấu chốt nhất. Lúc này, trong một quân doanh của Khánh Thị, một quan quân mặc quân trang thượng ta dưới sự hộ tống của 4 người đang từng bước về phía trước. Khi hắn đến trước cửa doanh trướng, quan quân phụ trách hộ tống hắn liền bên cạnh canh chừng, mỗi người đồng loạt mang tai nghe để không nghe được tiếng trò chuyện bên trong. Sau khi quan quân đi vào đã tháo mũ xuống, cười nói. Người ở bên cạnh ta, đã lâu không gặp anh nhị ca. Trong doanh trướng, Khánh Trần đứng đưa lưng về phía của, đối diện với Sa Bàn, hắn quay đầu nhìn Khánh Thận, cười nói. Nhị ca nghe lạ tay đấy. Khánh Lão Tam trông gầy hơn Khánh Trần một chút, hắn tùy ý kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Đại ca đã đồng ý xưng hô này rồi đó, về sau chúng ta đã là người một nhà. Khánh Trần cười nói. Tùy ngươi. Đúng rồi, ngươi che giấu dấu vết hoạt động đã lâu như vậy, sao đột nhiên gọi ta qua? Khánh Lão Tam nói. Mỗi ngày đều phải giả trang làm ngươi quá buồn tẻ, nếu không hai ta đổi chỗ lại đi, ta nghe nói đại ca đã tới nơi bên ngoài cứ điểm 178, ta cũng muốn. Khánh Trần lắc đầu. Hai ta mà đổi về, sau này ai thay ta ngăn cản ám sát? Khánh Lão Tam trợn mắt há hốc mồm. Tuy ta đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng ngươi có cần nói trắng ra vậy không, vô tình quá đi à? Sự thật thôi, Khánh Trần vừa nói vừa di chuyển một con cờ đỏ trên bàn cát. Dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Khánh Lão Tam liếc nhìn Sa Bàn. Nhìn hướng công này, ngươi là đang đề phòng Vương Thị, nhưng ta muốn nhắc nhở một chút, coi như đội thiết giáp của Vương Thị tiến công thần tốc cũng không thể đẩy mạnh đâu, trí tuệ quân sự của ta đều do ngươi mà ra, cho nên ngươi không thể không nhìn ra điểm này. Khánh Lão Tam đi đến bàn cát, tỉ mỉ đánh giá một chút, sau đó đột nhiên kinh ngạc nói với Khánh Trần. Đợi một chút, tại sao trận hình binh sĩ Khánh Thị lại rút lui? Người đang mô phỏng quá trình thất bại, người nghĩ chúng ta sẽ thua. Khánh Trần nhìn về Khánh Lão Tam, nghiêm túc nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, qua một thời gian ngắn nữa ta cần ngươi thay ta đi Trung Nguyên một chuyến, sẽ có nguy hiểm. Đại ca đi không? Khánh Lão Tam hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng đi, Khánh Trần bình tĩnh trả lời. Vậy được, hắn đi ta đi. Khánh Lão Tam nở nụ cười. Nguy hiểm cái gì, ta tới Tây Nam không phải cũng là một hồi mạo hiểm sao? Xe tải không ngừng ra vào Thánh Sơn, từng chiếc xe xuyên qua sương mù dày đặc, cứ như sứ giả tới từ một nơi thần bí nào đó. Không ai thấy rõ trong sương mù có cái gì, nhưng cũng không có nghĩa tất cả mọi người đều quên lãng nơi này. Khi hai chiếc xe vận tải phá tan sương mù dày đặc dần dần rời xa thì hai người mặc trang phục dần di đứng lên, trên người là một thảm cỏ như áo khoác. Một người trong đó móc ra một cuốn sách nhỏ, vừa ghi chép vừa nói. Nơi này quả nhiên đã thành trụ sở bí mật của Vương Thị, chỉ là ta không ngờ lại náo nhiệt như thế. Bảo Căn, ngươi triệu tập thành viên tiểu đội S2, nghĩ cách điều tra tin tức về mấy cái xe này, ví dụ binh sĩ trên xe thuộc tổ đội nào hoặc biết họ đang vận chuyển thứ gì. Trương Bảo Căn chất phác gật đầu. Viện trưởng, nếu không chúng ta trực tiếp ngăn một chiếc xe lại, chúng ta nhất định có thể đánh thắng bọn họ. Không được. Hồ Thuyết lắc đầu. Hai ta hiện tại không thể tùy tiện tiến vào màn sương mù dày đặc này, trước tiên đừng đánh gián động cỏ thì tốt hơn, vạn nhất chúng ta chưa điều tra xong, bọn họ rời trụ sở bí mật đi thì được không bù mất. Ừ. Trương Bảo Căn dùng sức gật đầu. Hồ Thuyết nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Mặt khác, ngươi cũng cho đội ngũ nhân viên tình báo truyền tin, nhất định phải cố gắng che giấu tung tích, sau đó để thành viên tiểu đội S1 chuẩn bị hộ tống bọn nhỏ tới Tây Bắc, ta sẽ an bài lui đường nhỏ để đi, còn cụ thể thế nào sẽ báo ngươi sau. Được. Trương Bảo Căn lần nữa dùng sức gật đầu. Bọn nhỏ vẫn còn nhỏ, không thích hợp ở lại đây, bọn chúng là tương lai của tổ chức, nhất định phải bảo hộ chúng thật tốt. Hồ Thuyết nói rõ. Trương Bảo Căn nghi hoặc. Viện trưởng, Tây Bắc an toàn không? Hồ Thuyết tỉ mỉ suy nghĩ. Có tiểu tử kia, cũng tương đối an toàn, hơn nữa về sau cháu ngoại ta cũng tới đó. Được. Trương Bảo Căn vô cùng nghe lời Hồ Thuyết, cơ bản viện trưởng kêu hắn làm gì là hắn làm đó. Lúc này Hồ Thuyết có hơi phiền muộn. Chung quy ta cảm giác đại biến sắp đến, đứa cháu ngoại ta e rằng sẽ không có thời gian ở lại Tú Chu Châu sinh đứa nhỏ cùng Liên Y, cũng không biết tụi nó tiến triển thế nào rồi, ta nghe ý nó, hình như cũng chưa chịu lắm. Viện trưởng, nếu không chúng ta đi tìm hắn đi. Trương Bảo Căn nói. Ta cảm thấy tới đó ta có thể cưới vợ đó, ta nghe thần đàn bảo, nơi đó đàn ông không cần làm việc. Hồ Thuyết dở khóc dở cười. Người có chút cốt khí đi được không? Trương Bảo Căn thấp giọng nói. Ta cảm thấy cũng rất tốt mà. Đúng rồi. Hồ Thuyết đột nhiên nói. Người gọi điện thoại cho Lý Thần Đàn, nói cho hắn biết, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ không dùng điện thoại vệ tinh nữa, chờ hắn hết bận, chúng ta sẽ gặp nhau ở Tây Bắc. Trong vương quốc Vu Sư, Nhâm Tiểu Túc đang cưỡi ngựa, hắn phát hiện từ lúc rời khỏi Va Du, dù hắn chỉ đi dạo cũng có hộ vệ thương đội đi theo. Hai người Trần Trình cùng An An vẫn đang tập luyện, Nhâm Tiểu Túc đi tới bên cạnh xe ngựa của dì bọn họ. Chào đại di mụ. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Phu nhân nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Ngươi đừng cho rằng ta vốn ở vương quốc Vu Sư mà không biết đại di mụ nghĩa là gì. Ta là Trần Tĩnh Xu, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Như vậy cũng tốt. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Làm sao? Rốt cục cũng muốn lên xe tâm sự cùng ta sao? Trần Tĩnh Xu nghiêng qua nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta thấy ngươi cũng rất thanh tú, ta rất thích. Nhâm Tiểu Túc nhớ mày. Nếu ngươi biết kết quả của việc đùa dẫn ta, nhất định sẽ hối hận đó. Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi có phát hiện thương đội này có vấn đề không? Rất nhiều nữ nhân trung niên rất thích đùa dẫn tinh thần mấy cậu trai trẻ, cũng có rất nhiều đại thúc trung niên thích đùa dẫn mấy cô gái thanh thuần, đây là chuyện vô cùng dễ gặp. Nhưng vấn đề ở chỗ, mấy cậu trai trẻ khác không có hắc thương, và Nhâm Tiểu Túc thì có nha. Đương nhiên là có vấn đề. Trần Tĩnh Du nghiêm mặt trả lời. Chúng ta đã điều tra Tiễn Vệ Ninh, căn bản không phải kỵ sĩ hoàng gia xuất ngũ. Hả? Nhâm Tiểu Túc lập tức có hứng thú, những thợ săn tiền thưởng này đều là địa đầu xà ở đây, quả nhiên có thể giúp hắn có thêm tin tức. Trần Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, cười nói. Biểu tình đừng quá đứng đắn, hộ vệ thương đội đang vụng trộm quan sát hai chúng ta. Không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng cười nói. Tốt nhất họ đừng nên phát hiện chuyện chúng ta đang nói, đây là vì mạng sống của họ thôi, hiện giờ ta chỉ muốn biết thế cục của Vương quốc Vu Sư mà thôi, đến cùng thì Tiễn Vệ Ninh là ai? Tiễn Vệ Ninh trước kia từng là kỵ sĩ thánh điện trong đội thiết giáp kỵ binh của Hỏa Diễm kỵ sĩ đoàn, hắn thậm chí còn có người hầu là kỵ sĩ, ngươi nhìn những hộ vệ thương đội này đi, tuy tiễn pháp chẳng ra gì nhưng cưỡi ngựa cực kỳ tốt, ta hoài nghi đây đều là người hầu của hắn. Trần Tĩnh Xu nói. Cho nên ngươi phải biết, Tiễn Vệ Ninh đi về phía Bắc, hẳn là vì Hỏa Diễm kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ thánh điện kỳ thật là một chức quan, thượng cấp của bọn họ là thánh kỵ sĩ Berkeley, hạ cấp là kỵ sĩ của Hỏa Diễm đoàn, đây là cách gọi trong Hỏa Diễm kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ đoàn của các gia tộc khác cũng vậy, ví dụ như gia tộc Norman có thánh kỵ sĩ Norman, thánh điện kỵ sĩ, thánh quang kỵ sĩ đoàn của bọn họ gọi là quang minh kỵ sĩ đoàn. Thiết giáp kỵ chủ yếu dùng trường mâu và kiếm, bọn họ phụ trách cách tác chiến nhanh, dùng năng lực cơ động cường đại cùng áo giáp nặng nề làm tan rã trận hình địch quân, dù kỹ năng dùng tên không tốt lắm nhưng vẫn rất mạnh. Trần Tĩnh Xu nghi ngờ. Chẳng qua Tiễn Vệ Ninh ngược lại có phần đặc thù. Rõ ràng xuất thân là binh sĩ thiết giáp kỵ lại am hiểu nhất là tiễn thuật, hơn nữa còn là thần tiến thủ vạn người có một, điều này khiến ta có chút bất ngờ. Nhâm Tiểu Túc cạn lời, hắn im lặng một lúc lâu rồi nói. Có thể là may mắn thôi, Trần Tĩnh Xu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Tiễn tiễn đều chúng mà là may mắn, trừ khi là thiên mệnh chi tử mới có may mắn như vậy, ngươi cảm thấy hắn là thiên mệnh chi tử sao? Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói thầm. Xem ra ta chính là thiên. Ngươi nói cái gì? Trần Tĩnh Xu nghi ngờ nói, nàng thật sự không nghe rõ Nhâm Tiểu Túc nói gì. Nhâm Tiểu Túc chuyển chủ đề hỏi. Bước đi chuẩn bị phát động chiến tranh với gia tộc Tiêu Đo cùng Norman rồi đúng không? Bọn họ có đủ thực lực không? Chỉ bằng bọn họ đương nhiên không đủ. Trần Tĩnh Xu xác định xung quanh xe ngựa không có hộ vệ thương đội mới lên tiếng. Kỳ thật rất nhiều gia tộc đã sớm bất mãn với hai nhà này. Trong tổ chức Vu Sư, lợi ích bản thân là vấn đề mãi vẫn không thể giải quyết. Gia tộc Norman cùng Tiêu Đo sở hữu chân thị chi nhãn màu đen quá lâu. Trần Tĩnh Xu thấy Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu thì cười giải thích. Cho nên tất cả tài nguyên trong Vương quốc Vu Sư đều do họ phân phối. Thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ khiến các gia tộc khác bất mãn. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Giữ chân thị chi nhãn màu đen thì thi pháp mạnh hơn chút thôi, liên quan gì tới phân phối tài nguyên? Trần Tĩnh Xu lắc đầu. Người không có chân thị chi nhãn màu đen nên căn bản không nhận ra sự huyền bí trong đó, bí mật của nó, chỉ có những người nắm giữ mới biết, bằng không ngươi cho rằng vì sao gia tộc Norman cùng Tiêu Đo có thể chiếm giữ đô thành. Nhâm Tiểu Túc nhìn Trần Tĩnh Xu một cái. Nói hay nhỉ, cứ như thợ săn tiền thưởng các ngươi từng có được chân thị chi nhãn màu đen không bằng, không thú vị gì cả, các ngươi không có nhưng ta thì có nha. Tuy chúng ta chưa từng sở hữu nhưng chúng ta biết trừ vũ khí ra, nó còn có tác dụng khác. Trần Tĩnh Xu hờn dỗi nói. Tuy chúng ta không xác định ngươi tới đây có mục đích gì nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là hợp tác ngang hàng thì tốt hơn, chúng ta có thể cung cấp một lượng lớn tin tức cho ngươi, mà ngươi chỉ cần phối hợp hành động với chúng ta một chút là được. Có thể nha, Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm đáp. Mọi người lợi dụng lẫn nhau cũng tốt, có lẽ thợ săn tiền thưởng cho rằng, cuộc giao dịch này bọn họ lợi dụng Nhâm Tiểu Túc nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế, quyền chủ động từ trước đến nay đều nằm trong tay mình Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc dâu ngựa rời đi, trước khi rời đi hắn nói với Trần Tĩnh Xu. Đêm nay ta sẽ dẫn Mai qua rời đi, mặc kệ Tiễn Vệ Ninh là kế hoạch gì, ta cũng không có hứng thú đi chuyến này cùng hắn, cho nên đêm nay chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả, gặp lại ở Đô Thành. Tiễn Vệ Ninh sẽ không cho người rời đi, hắn cần một Vu Sư tọa trấn trong thương đội. Trần Tĩnh Xu lãnh tĩnh phân tích. À, Nhâm Tiểu Túc cười gật đầu. Vậy không thể thuận theo hắn rồi. Lời này khiến Trần Tĩnh Xu nghe mà ngây người. Ngàn người trong thương đội có hơn phân nửa là người của Tiễn Vệ Ninh, dù thiếu niên trước mặt có mạnh tới đâu cũng khó lòng phá vỡ vòng vây mấy trăm người. Sau khi Nhâm Tiểu Túc rời đi, một hộ vệ theo sát hắn lặng lẽ chạy tới chỗ Tiễn Vệ Ninh. Đại nhân, người hầu cận kia chỉ cưỡi ngựa đi dạo, không làm gì khác. Đi dạo? Tiễn Vệ Ninh nhíu mày. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là người bình thường, hắn đã làm gì? Chủ yếu chỉ nói chuyện phiếm, trêu ghẹo với một nữ nhân. Hộ vệ kia thấp giọng nói. Nữ nhân kia cũng không tệ lắm, ta nghĩ hắn đã nổi lên tà tâm. Tiễn Vệ Ninh cười lạnh. Đã là lúc nào rồi còn nghĩ tới muốn loại chuyện này, không biết sợ à? Được rồi, Ngươi về đi, nhớ kỹ nhìn chằm chằm Mai qua. Hộ vệ gật đầu. Vâng đại nhân, công tác canh gác buổi tối có cần điều chỉnh không? Thổ phỉ hoành hành, ta cảm thấy nên tăng thêm nhân thủ giúp đỡ. Không cần. Tiễn vệ Ninh nhìn hộ vệ một cái. Hộ vệ nói. Vậy được rồi, có tiễn thuật của ngài thì sợ gì thổ phỉ. Tiễn vệ Ninh dừng một chút rồi nói. Ngươi nói không sai. Trạng vạng tối, bên cạnh đống lửa là hai miên dương nhân đang khắc khổ học lấy ngôn ngữ vu sư, trong lòng họ tràn đầy hy vọng với tương lai. Nhâm Tiểu Túc chán đến chết chờ màn đêm buông xuống, hắn nhìn miên dương nhân. Hiện tại hai người học được chú ngữ gì rồi? Hãm điệp thuật. Lý Thành quả đáp, nói xong hắn học tiếp, không quan tâm tới Nhâm Tiểu Túc nữa. Mà Mai Qua thì đang minh tưởng nhằm nâng cao độ thuần thục khi sử dụng vu thuật nha. Phải nói Mai Qua thật sự rất chăm chỉ, không cần biết trên đường có chuyện gì, chưa có ngày nào hắn không minh tưởng, mỗi ngày minh tưởng ít nhất 6 giờ. Theo lời Mai Qua, nếu không có chân thị chi nhãn đẳng cấp cao hơn thì phải chăm chỉ hơn, có câu cần cù bù thông minh, chỉ cần chăm chỉ hắn cũng có thể trở thành đại vu sư. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc từng hỏi hắn, trong lịch sử vương quốc vu sư có đại vu sư nào sử dụng chân thị chi nhãn màu trắng không? Mai Qua trả lời là không có. Sau khi nói xong, tinh thần Mai Qua sa sút hơn nửa ngày thời gian. Cơ mà may mắn hắn điều chỉnh tâm tình rất nhanh, thề quyết tâm trở thành đại vu sư dùng chân thị chi nhãn màu trắng đầu tiên. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng, hay là hắn đưa chân thị chi nhãn màu cam cho Mai Qua trước. Kết quả nghe xong lời thề này, Nhâm Tiểu Túc quyết định tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Chung quy người ta đã thề, hắn cũng không thể làm cho đối phương nuốt lời đúng không? Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, tuy Mai Qua có hơi ngốc nhưng biết kiên trì cố gắng, không chịu đầu hàng, rất giống nguyên mẫu nhân vật chính trong tiểu thuyết. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cũng bắt đầu cân nhắc, tuy hắn muốn nghiên cứu và phát minh ra cách đọc chú ngữ bằng trung văn nhưng hiện tại hắn chỉ mới tìm ra được chú ngữ này nha cùng chúc mừng phát tài. Tuy hắn có thể nhiều lần sử dụng vu thuật nhưng lại không có hiệu quả cao. Này nha sẽ khiến dưới chân kẻ địch xuất hiện hố sâu chừng 3 mé, còn chúc mừng phát tài thì giống hãm địa thuật, khiến người bị lún vào cát. Nói tiếp Nhâm Tiểu Túc cũng nên tìm kiếm vu thuật thích hợp với mình, dù sao hắn còn 9 vạn thành thục thạch chờ sử dụng. Hiện tại, dưới tình huống cầm chân thị chi nhãn trong tay, dù hắn không luyện tập hơn 1000 lần vẫn có thể thuận lợi thi triển vu thuật, nhưng nói cho cùng thì uy lực này nha và chúc mừng phát tài vẫn quá nhỏ. Sau này khi trở về Tây Bắc, mọi người hỏi, thiếu soái, ngươi học được vu thuật gì? Kết quả lại chỉ đào được mỗi cái hố nhỏ thì mất mặt chết. Dựa theo lời của Mai Qua, thời gian luyện tập vu thuật càng nhiều, uy lực khi sử dụng vu thuật càng lớn, nhưng một vu sư cả đời cùng lắm chỉ luyện được 1-2 vu thuật sơ trường vào thôi. Nhâm Tiểu Túc phải mau tìm được vu thuật hắn muốn học rồi dồn hết thuần thục thạch cho nó. Nhâm Tiểu Túc nhìn một lượt trên dưới hai miên dương nhân, muốn dùng hai người để thử vu thuật một chút, thế nhưng hắn cảm thấy cứ giày vò hai người này hoài cũng không tốt lắm. Vì vậy lặng lẽ móc ra chân thị chi nhãn, ánh mắt chuyển về phía Tiễn Vệ Ninh. Chúc ngươi hạnh phúc. Lúc này Tiễn Vệ Ninh đang ngồi bên đống lửa nói nhỏ với tâm phúc của mình. Đêm nay ngươi dẫn mai canh ca đầu, ta canh nửa đêm sau, nhất định phải cẩn thận, nếu có biến thì bất kỳ lúc nào cũng phải đánh thức ta. Tâm phúc đáp. Vâng đại nhân, đúng rồi, gần đây ngài chưa được nghỉ ngơi tốt ngày nào, nếu không đêm nay ngài nghỉ hết một đêm đi, ta sẽ dẫn người canh đầu hôm. Me dẫn người canh nửa đêm còn lại. Tiễn Vệ Ninh lắc đầu. Không cần, tinh lực ta còn rất dồi dào, người có tâm là tốt rồi, ta rất cảm động. Nói xong, hai hàng nước mắt Tiễn Vệ Ninh liền chảy xuống. Hộ vệ ngây người. Ngài cảm động như vậy sao? Nhâm Tiểu Túc yên lặng quan sát Tiễn Vệ Ninh, sau khi giấu chân thị chi nhãn trong tay áo, vụng trộm nói câu chúc người hạnh phúc xong, hắn ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn tưởng tác dụng câu chú ngữ này cũng giống như đột thạch thuật, hỏa trụ thuật các loại chứ. Chung quy Nhâm Tiểu Túc chưa tiếp xúc nhiều với vu thuật, tầm mắt hạn chế trí tưởng tượng. Hắn thật sự không ngờ câu chúc người hạnh phúc lại cho ra vu thuật quỷ dị như thế. Sao Tiễn Vệ Ninh lại đột nhiên rơi lệ vậy? Rốt cuộc đây là vu thuật là gì? Chẳng lẽ do quá hạnh phúc? Kỳ thật, không riêng Nhâm Tiểu Túc bối rối, Tiễn Vệ Ninh cũng vậy. Tiễn Vệ Ninh gia nhập Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn từ năm 17 tuổi, đã tham gia chiến đấu hơn 10 lần, dù bị trọng thương hắn cũng không khóc. Chẳng lẽ có ai đó dùng vu thuật với hắn? Tiễn Vệ Ninh hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn một vòng, có thể loại trừ Mai Qua đang minh tưởng ra, vì hắn luôn quan sát tên này. Hơn nữa, vấn đề ở chỗ, hắn thật sự chưa từng nghe tới vu thuật có thể khiến người ta chảy nước mắt. Tuy kỵ sĩ Thánh Điện không có quân hàm cao trong quân đoàn Hỏa Diễm nhưng không đến nỗi không biết gì về vu thuật. Thấy Tiễn Vệ Ninh nước mắt giàn giụa, Tâm Phúc cũng có chút cảm động, hắn chỉ bảo đối phương đi nghỉ ngơi, ai dè lại làm lãnh đạo cảm động tới mức này, đi đâu tìm người xếp tốt như vậy chứ? Đốt đèn lồng cũng tìm không được. Tâm Phúc thành khẩn nói với Tiễn Vệ Ninh. Đại nhân, ngài không cần cảm động như thế, phân ưu giải nạn vì ngài là điều chúng ta phải làm. Tiễn Vệ Ninh cũng rất lanh trí, tuy hắn không biết vì sao bản thân đột nhiên chảy nước mắt nhưng để thu mua nhân tâm, hắn vỗ bờ vai Tâm Phúc Thuận thế nói. Ngươi phải hiểu, các ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, để Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn có thể dương danh thiên hạ, đoạn đường này thật sự không dễ đi, cho nên nghĩ đến các ngươi vất vả, ta có chút đau lòng. Vị trí của đám Tiễn Vệ Ninh ngay bên cạnh đám Nhâm Tiểu Túc, vì những người này đang giám sát mai qua. Nhâm Tiểu Túc có thể nghe được Tiễn Vệ Ninh nói gì vì vậy trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kính nể. Không nói trước khác, tâm nhãn người của Vương quốc Vu Sư, một càng tốt hơn so với một. Tâm Phúc nói với Tiễn Vệ Ninh. Ừ, đại nhân đau lòng chúng ta biết nhưng ngài cũng không cần khóc. Cũng không biết đến cùng vu thuật này hung ác đến cỡ nào mà Tiễn Vệ Ninh đã khóc 5 phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm Phúc nhỏ giọng nói. Đại nhân, ngài đừng khóc nữa, ngài khóc nữa ta cũng khóc theo mất, nhớ lại những năm nay ngài như trưởng bối chiếu cố chúng ta. Lúc trước khi chúng ta phát sinh xung đột với tiểu tử nhà Berkeley cũng nhờ ngài ra mặt hỗ trợ giải quyết, chúng ta cũng biết, ngài cũng vì vậy mà bị phân tới nhiệm vụ nguy hiểm thế này. Tiễn Vệ Ninh. Được rồi, nếu không có gì ngươi không cần quan tâm ta, để ta khóc một hồi là tốt rồi. Từ từ, đám hộ vệ bên cạnh Tiễn Vệ Ninh đều khóc giống lên. Những người này đều là người hầu của kỵ sĩ, không quan tâm Tiễn Vệ Ninh lợi dụng mai qua thế nào, ít nhất người ta đối xử với cấp dưới vẫn rất tốt. Một lần khóc này, tất cả mọi người đều nhớ tới những chuyện chua xót từng xảy ra, vừa khóc liền không ngừng được. Những người khác trong doanh địa bắt đầu luống cuống, tiếng hoan thanh tiếng ngữ dần ngừng lại, sau đó cả đoàn người yên lặng nhìn xem đám Tiễn Vệ Ninh mà không biết nên làm sao cho phải. Có vài người không biết chuyện gì xảy ra thì tưởng có chuyện lớn gì đó. Lúc này, có người tới gần, bọn họ hỏi Tâm Phúc Tiễn Vệ Ninh. Đại nhân bị gì vậy? Tâm Phúc nhỏ giọng nói. Lúc trước chúng ta đắc tội người của gia tộc Berkeley, đại nhân vì vậy mới bị an bài cho nhiệm vụ này. Hắn ở trong Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn phấn đấu hơn 10 năm rồi, có thể là do quá đau lòng. Bọn hộ vệ nghe xong cũng chua xót theo, vội vàng vây quanh Tiễn Vệ Ninh khẩn cầu. Đại nhân, ngài đừng khóc, lần này chúng ta nhất định không sao. Bởi vì đám người kia nói chuyện rất nhỏ nên Nhâm Tiểu Túc không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ có tiếng khóc là không dừng lại. Nói thật, đám người kia đều là rất cứng cỏi, bằng không cũng không cách nào lăn lộn trong Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn. Những năm nay họ ăn không biết bao nhiêu đau khổ, tuy đều cố giấu trong lòng nhưng không có nghĩa đã không còn cảm giác gì. Hơn nữa, bọn họ đều biết kế hoạch lần này bản thân tham gia chẳng khác nào chịu chết, hiện tại lại thấy đội trưởng dẫn đầu khóc giống, cho nên có phần nhịn không được. Giống như Nhâm Tiểu Túc suy đoán, trong thùng gỗ không phải là rượu nho mà tất cả đều là xăng dầu. Bọn họ muốn vụng trộm chuyển 60 thùng xăng dầu này tới đô thành rồi đốt trụi nó, gồm cả bọn họ trong đó. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể có vài người thoát khỏi đó. Nhưng dù thoát rồi vẫn bị gia tộc Tiêu Đao cùng Norman truy sát mà thôi. Nhiệm vụ lần này đại khái là nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ và đám chiến hữu. Vì thế hiện tại chẳng khác nào sinh tử cáo biệt, mọi người khóc rồi nhớ lại khoảng thời gian đã qua, nhớ lại tình huynh đệ, chiến hữu, sau đó bi thống không thôi. Dần già mai qua cũng rời khỏi trạng thái minh tưởng. Chuyện gì vậy, dù trong thế giới minh tưởng ta cũng có thể nghe thấy tiếng khóc, là phương pháp minh tưởng của ta không đúng sao? Thư giãn đi, không phải vấn đề của ngươi. Nhâm Tiểu Túc an ủi. Ngay sau đó, Mai Qua trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tiễn Vệ Ninh, một đám hộ vệ đang vây quanh Tiễn Vệ Ninh ôm đầu khóc giống, họ vừa khóc vừa khuyên mọi người đừng khóc nữa, cơ mà càng khuyên thì người bên cạnh càng khóc dữ dội hơn. Nói thật, một đám binh sĩ lan lộn quanh năm lại khóc thành như thế thì đúng là chuyện ạ, không ai biết rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Có lúc Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, chẳng lẽ chú ngữ chúc người hạnh phúc lại là vu thuật quần công. Đại khái qua 20 phút, rốt cục nước mắt Tiễn Vệ Ninh ngừng rơi. Hắn quát đám hộ vệ. Đừng khóc, khóc thành cái dạng gì rồi. Bọn hộ vệ cũng không khóc nữa, dần ngừng lại. Ngoại hai người khóc không kiềm được ra thì mọi thứ từ từ khôi phục bình thường. Tiễn Vệ Ninh nhìn xung quanh, đầu tiên hắn giải thích với mọi người một chút. Mọi người đừng quan tâm, huynh đệ chúng ta nhớ tới một chiến hữu đã mất nên có phần bi thống. Xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên cạnh đống lửa nghiêm túc nói với Tiễn Vệ Ninh. Người chết đã mất đi. Kẻ sống vẫn phải sống, hãy nén bi thương, chúc các người hạnh phúc. Tiễn Vệ Ninh. Cảm ơn. Lời còn chưa dứt, Tiễn Vệ Ninh cùng với đám hộ vệ bên cạnh lại tiếp tục khóc không dừng được. Nhâm Tiểu Túc dừng suốt nửa ngày, bỗng nhận ra câu chú ngữ này thật sự là kỹ năng quần công. Chỉ là hắn không có chú ý tới, vẻ mặt Trần Tĩnh Xu cách đó không xa dần thay đổi, bởi vì nàng biết người sáng lập tổ chức của mình không chỉ đến từ trung thổ, hơn nữa còn có kỹ năng khiến người ta không ngừng rơi lệ. Nàng yên lặng quan sát Nhâm Tiểu Túc, tựa hồ muốn xác chuyện gì đó. Ấn tượng của Trần Tĩnh Xu với người sáng lập tổ chức vô cùng mơ hồ, không phải nàng không biết, chỉ là có người tận lực che giấu tin tức về đối phương. Thành viên vòng ngoài của tổ chức thợ săn tiền thưởng không ai biết gì về danh tính người sáng lập cả. Không phải tổ chức có chuyện mờ ám, mà anh trai Trần Tĩnh Xu từng nói nàng, thật ra đây là để bảo hộ tổ chức cùng với thành viên vòng ngoài. Rất nhiều người cho rằng, thợ săn tiền thưởng bị thanh trừ vì họ đã diệt giết người của gia tộc Vốt, nhưng nguyên nhân bọn họ bị đuổi giết thật sự đã bắt đầu từ hơn 100 năm trước rồi, khi đó bọn họ còn chưa được gọi là thợ săn tiền thưởng. Đây là thù mới hận cũ của bọn họ cùng Vu Sư, bọn họ mai danh ẩn tích hơn 100 năm, mãi cho tới sau vài trụ năm, bọn họ dần bị quên lãng, thợ săn tiền thưởng mới trỗi dậy. Lúc này, tuyệt đại bộ phận Vu Sư thậm chí không biết thật ra thợ săn tiền thưởng có quan hệ với kỵ sĩ trung thổ, với Russell. Khi nhân tố không ổn định như bọn họ xuất hiện, kỳ thật có vài Vu Sư đã nổi lên nghi ngờ, nhưng không có đầy bằng chứng chứng minh thợ săn tiền thưởng có liên quan tới kỵ sĩ ở trung thổ. Vu Sư từng bắt một vài thợ săn tiền thưởng nhưng không tra hỏi được gì. Nếu không phải Nhâm Tiểu Túc được cung điện nhắc nhở, hắn cũng không nghĩ tới thợ săn tiền thưởng có quan hệ gì với Nhâm Hòa. Người lãnh đạo trong tổ chức từng điều chỉnh về việc truyền thừa khiến tin tức này chỉ có số ít người lãnh đạo được biết. Thế nhưng, mọi người vẫn tò mò về người sáng lập, khi con bé Trần Tĩnh Xu từng lôi kéo Gia Gia cùng các tiền bối đòi kể chuyện xưa, mà Gia Gia của nàng vì quá cưng chiều quan nàng nên đã nói vài chuyện lý thú về người sáng lập cho nàng nghe, ví dụ đối phương có năng lực khiến người khác khóc không ngừng được. Ban đầu Trần Tĩnh Xu còn cho rằng, khóc không ngừng trong lời của Gia Gia đại khái như nam nghe xong sẽ im lặng, nữ nghe xong thì rơi lệ, nhưng dần dà, sau khi được Gia Gia giải thích nàng mới hiểu, khóc không ngừng là khiến kẻ địch không hiểu vì sao cứ khóc mãi, đây là một trong những năng lực đặc thù của người sáng lập. Trần Tĩnh Xu từng cảm thấy dở khóc dở cười với loại năng lực này, trên đời sao có thể có năng lực quỷ dị như thế chứ. Nhưng giờ này khắc này, năng lực vừa quỷ dị lại hiếm thấy đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Tiễn vệ Ninh Hàn sẽ thấy khó hiểu, dù sao đây cũng không phải vu thuật, tại sao hắn lại đột nhiên rơi lệ không dừng được, vu sư duy nhất ở đây cũng đâu có thi pháp. Có lẽ do ánh mắt đột nhiên chua xót hoặc bị viêm mắt gì đó, lúc mì rớt vào mắt cũng có khả năng, chẳng hạn. Mà nguyên nhân những người khác khóc giống hắn hiểu, mọi người đều biết nhiệm vụ lần này một đi không trở lại nên xúc động là lẽ hiển nhiên. Nếu trong lòng sợ hãi và áp lực quá lâu thật sự rất dễ vì chút chuyện nhỏ mà bị đánh bại, vì thế Tiễn Vệ Ninh cũng không có nghĩ nhiều. Chẳng qua, Trần Tĩnh Xu biết rõ, người sáng lập kia cũng không phải vu sư, nhưng đối phương quả thật có được loại năng lực quỷ dị đó. Thiếu niên này đến từ trung thổ, lại có năng lực quỷ dị, tất cả đều rất trùng hợp. Trần Tĩnh Xu bỗng nhận ra, mối quan hệ của thiếu niên tên Nhâm Tiểu Túc kia cùng quan hệ bọn hắn có lẽ còn phức tạp hơn cả nàng tưởng. Chẳng qua, lúc này Nhâm Tiểu Túc không chú ý tới phản ứng của Trần Tĩnh Xu, hắn chỉ kinh hỉ vì phát hiện ra bốn chữ chúc ngươi hạnh phúc này chỉ cần thêm từ các vào đã biến thành một loại công kích quần thể, đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn mà. Những người thân kinh bách chiến đều hiểu rõ một điều, việc có thể khiến kẻ địch rơi nước mắt không ngừng đã đủ để trở thành mấu chốt cho chiến thắng. Nhưng đây vẫn chưa phải điều mấu chốt nhất, cái khiến Nhâm Tiểu Túc cực kỳ mừng rỡ là hiệu quả của nó. Về sau hắn có thể đi tuyên dương chiến tích, nói, ta gặp ai là đánh người đó tới phát khóc. Suy nghĩ một chút đã thấy vô cùng kích thích rồi. Cứ nghĩ đi, đánh cho kẻ địch phải khóc đến là khái niệm gì. Để làm được như vậy, sức chiến đấu nhất định phải rất bá đạo, tới mức có thể hoàn toàn phá hủy lòng tự tin của đối phương, khiến đối phương suy sụp tới mức phát khóc. Người khác nghe xong, đầu tiên sẽ cảm thấy người trâu bò, sau đó nghĩ kỹ lại, rồi phân tích từng chi tiết nhỏ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đây cảm thấy vui tới mức muốn cười phá lên. Hắn dương mắt nhìn Tiễn Vệ Ninh, lúc này đám người Tiễn Vệ Ninh vô cùng bối rối, họ vừa nín khóc sao bây giờ lại khóc nữa rồi. Nhâm Tiểu Túc tính tới an ủi một chút nhưng không biết nên an ủi kiểu gì cho tốt, hơn nữa hiện tại hắn muốn tới gần cũng không làm được, xung quanh đám người Tiễn Vệ Ninh có vô số lữ khách, người bán hàng rong kéo tới khuyên nhủ. Nói gì mà sau khi chết ít nhất còn có tiền tử tuất. Không phải mọi người đồng tình, chỉ là hiện tại bầy không khí quá bi thương thôi. Mai qua bên cạnh Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì vậy? Ta bỏ lỡ cái gì à? Đối với Mai qua mà nói, hắn chỉ mới ngây người trong thế giới minh thường chốc lát, khi ra ngoài toàn nghe được tiếng khóc, không khí có phần kỳ quái. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người có thể nghe được họ khóc trong thế giới minh thường. Ừ. Mai qua gật gật đầu. Thế giới minh tưởng của ngươi cách âm không ra hồn gì cả. Nhâm Tiểu Túc chợt cảm thán mấy tiếng. Lúc này Mai qua không khỏi kinh ngạc, bên cạnh có nhiều người khóc như chóa như vậy, cái ngươi quan tâm chỉ là hiệu quả cách âm của thế giới minh tưởng. Không đợi Mai qua kịp lên tiếng, âm thanh xé gió sắc bén vang lên trong màn đêm. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên kéo Mai qua một bên, Mai qua đang ngồi dưới đất bị hắn kéo cổ áo về phía sau, cả người như một con rối cỡ lớn, toàn thân đều bị khống chế, bao gồm cả đầu óc. Mọi người không kịp phản ứng chỉ nghe tiếng đinh vang lên, cắm vào nơi Mai Qua vừa ngồi. Cây tiễn rung động trên mặt đất, mũi tên cắm hết 1/3 vào bùn đất, đủ để nhìn ra lực đạo của mũi tên kinh khủng bậc nào. Tiễn vệ Ninh mang theo tiếng khóc nức nở gào thét. Địch tập kích là Thiết Thai Cung. Thiết Thai Cung có tên đầy đủ là Cung Đồng Thai Lương Sắt, được đúc từ kim loại cùng trúc. Thứ nghe tên đã thấy mạnh là vũ khí lạnh không thể thiếu trong chiến tranh cỡ lớn, đều do tướng sĩ mạnh mẽ hơn người sử dụng. Chỉ là trong nháy mắt, tiễn vệ Ninh liền nhân ra người đến không phải thổ phỉ tầm thường, cũng là kỵ sĩ thánh điện, nhân vật có đẳng cấp từ quân đoàn kỵ sĩ chính thống nào đó. Tiễn vệ Ninh nhanh chóng ra lệnh cho hộ vệ trốn dưới xe ngựa, bọn họ phải tự bảo vệ bản thân mới có thể tìm được cơ hội phản kích. Kế hoạch đột nhiên đánh úp trong đêm cần phải tiến công thần tốc, nhưng giờ khắc này, bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ, vì còn đang tự hỏi. Bọn họ khóc cái gì vậy? Không chỉ một người nghi hoặc mà hết thảy mọi người đều vậy. Rõ ràng mũi tên vừa rồi bắn không trúng mục tiêu mà, rõ ràng nơi trú quân chưa có ai chết cả, vậy khóc lóc cái gì à? Tiếng khóc bất thình lình này khiến họ không chỉ khó hiểu mà còn có phần e sợ. Đám người tập kích thương đội không khỏi suy tư, có khi nào kế hoạch của họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Đêm nay thương đội cắm trại trên gò đất, 50 bước chân quanh nơi cắm trại đều, quang đãng và có tầm nhìn rõ ràng, không sợ kẻ địch tiếp cận nơi trú quân mà họ trở tay không kịp. Tuy đám người tiễn vệ Ninh đang khóc, nhưng kỳ thật như cũ có hộ vệ thủ vững tại canh gác trên cương vị, hơn nữa hộ vệ này số lượng chừng hơn 30 cái. Đám người tập kích muốn âm thầm tới gần thương đội là chuyện không thể nào, hán tử Khôi Ngô suy tư nhiều lần, cuối cùng lựa chọn phương án dương đông kích tây. Kế hoạch của hán tử là, nếu mũi tên bắn lén kia không trúng, họ sẽ âm thầm núp ở một nơi cao quan sát bố trí nhân lực của thương đội, hắn làm vậy vì muốn xem trong doanh địa đến cùng có bao nhiêu người. Mặt khác, nếu có thể trực tiếp giết Mai Qua, đương nhiên tất cả đều vui, những người này cũng vì giết Mai Qua mà đến. Nhưng kết quả lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn, sau khi mũi tên được bắn đi, hắn tử chợt phát hiện trong nơi trú quân có hơn phân nửa là quân nhân. Chỉ trong vài giây, những hộ vệ trong doanh địa cùng nhóm binh sĩ ngụy trang thành người bán hàng rong, lữ khách dùng động tác nằm dạp bài bản như đã được huấn luyện, hành động vô cùng nhanh chóng. Có lúc hán tử cảm thấy là bản thân hắn bị mai phục mới đúng. Loại tình huống này có phần quỷ dị, bọn họ còn nghe tiếng la khóc hỗn loạn sau đó nữa, hết thảy mọi thứ trước mắt lại càng thêm quỷ dị. Không thể không nói, tình huống này thật sự rất khó lý giải, khó trách bọn họ suy nghĩ nhiều. Có phải bị chúng ta dọa cho sợ quá mà khóc không? Một người trong đó thấp giọng hỏi. Không thể nào. Hán tử Khôi Ngô cầm đầu nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hắn lạnh giọng nói. Binh sĩ trong doanh địa có ít nhất hơn 400 người, hơn nữa đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, sao có thể bị chúng ta dọa khóc? Người nhìn hán tử đang khóc kia đi, hắn chỉ nhìn thoáng qua mũi tên đã đoán được là Thiết Thai Cung, người bình thường sẽ có sức quan sát nhạy bén như vậy, chạy trối chết còn không kịp nữa. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa lâm vào trầm tư, vậy đối với Phương khóc vì gì chứ? Đại nhân, vì sao nơi này có nhiều người bảo vệ Mai Qua vậy? Một hán tử kỳ quái nói. Gia tộc truyền tin, nói đây chỉ là một thương đội bình thường, nhưng ngươi xem đi, rõ ràng không bình thường, hộ vệ nhiều còn chưa tính, hơn nữa còn giả trang làm thương nhân các loại, rõ ràng đang chờ chúng ta phục kích. Hán tử Khôi Ngô im lặng suy nghĩ, đúng như cấp dưới của hắn nói, thương đội này rất dị thường. Mai Qua là một tiểu vu sư ở biên giới, người như vậy sao có thể một hơi thuê nhiều binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy? Cho nên, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Giữ nguyên kế hoạch, Vương Diệu Dương, ngươi dẫn đội tiến hành áp chế cung tiễn, những người còn lại theo ta đi đường vòng đánh lén. Tối nay, cần phải giết chết mục tiêu, tìm ra người chọc giận gia chủ. Hán tử Khôi Ngô đã không quản được nhiều như vậy, nhiệm vụ lần này, bọn họ được cũng phải đi, không được cũng phải đi. Trước khi lên đường gia tộc đã truyền tin, nói gia chủ vô cùng tức giận, tuy bọn họ cũng không biết ai đã chọc gia chủ, càng không biết đối phương chọc giận gia chủ như thế nào. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chủ nhục thần chết kỵ sĩ chết là thứ bọn họ được huấn luyện. Nếu bọn họ không có cách nào giết Mai Qua cùng người chọc giận gia chủ, bọn họ cũng không cần trở về nữa. Bọn họ đã thề với thần minh, không thể thay đổi. Cũng không biết nếu bọn họ biết được Nhâm Tiểu Túc dùng cành cây chọc lỗ mũi gia chủ nhà mình, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Trong lúc nói chuyện, hán tử Khôi Ngô đã chạy như điên về phía bên trái. Trong bóng tối, mười mấy hán tử đuổi theo phía sau, hắn chuẩn bị nhanh chóng phá tan vòng vây tìm Mai Qua, nếu có ai đeo mặt nạ bạc xuất hiện sẽ chuyển mục tiêu sang người đó. Đối phương bảo hộ Mai Qua, họ muốn giết Mai Qua, đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Kỳ thật hán tử cũng không biết rõ về người chọc tức gia chủ, chỉ nghe nói đối phương đeo mặt nạ bạc mà thôi. Thế nhưng người phụ trách truyền tin của gia tộc đã nói, chỉ cần hắn thấy sẽ nhận ra. Bên ngoài trại, vô số bóng đen dần tiếp tới, tiễn vệ Ninh trốn sau xe ngựa trong doanh địa lấy cung tiễn ra, vừa khóc vừa không ngừng chỉ huy hộ vệ bố phòng. Lúc này, tiễn vệ Ninh như lâm đại địch, hắn khóc nói với Tâm Phúc bên cạnh, Thiết thai cung đã xuất hiện, những người này nhất định là nhắm tới chúng ta. Đại nhân, lúc trước không phải ngài nói mai qua cũng có kẻ địch à, có khi nào đây là kẻ địch của hắn không? Mũi tên vừa rồi là nhắm về phía hắn. Tâm Phúc nghi ngờ nói. Không có khả năng. Tiễn vệ Ninh ung dung nói. Mai qua bất quá chỉ là một tiểu vu sư, sao có thể khiến đối phương xuất động kỵ sĩ tinh nhuệ, e rằng quân hàm đối phương còn cao hơn ta, nhân số chưa chắc ít hơn so với chúng ta, giết mai qua đâu cần binh lực mạnh mẽ như vậy, cho nên những người này nhất định đã sớm biết kế hoạch trinh phát của chúng ta và muốn ngăn cản, tiếng xấu vây giết thương đội họ không muốn cõng trên lưng, vì thế chỉ có thể giá họa cho thổ phỉ. À, Tâm Phúc lệ rơi đầy mặt nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Giết. Tiễn vệ Đinh Lệ rơi đầy mặt kiên nghị nói. Việc này liên quan đến kế hoạch của Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn, nhớ kỹ, nhất định phải giữ lại người sống, ta muốn thẩm vấn bọn họ. Ý của ngài là... Ta muốn biết bọn họ lấy được tin tức của chúng ta từ chỗ nào, ta còn muốn biết bọn họ chuẩn bị đối phó với chúng ta ra sao. Tiễn vệ Ninh nói. Như vậy ta mới có thể truyền tin chính xác về cho cấp trên. Tâm Phúc chần chờ một chút. Đại nhân... Bằng không thì chúng ta mượn cơ hội này rời đi đi, chúng ta giết một số người rồi ngụy trang thi thể của họ thành chúng ta, để gia tộc Berkeley cho rằng chúng ta chết trận, sau đó chúng ta đi về phương Bắc kiếm ăn, hoặc chiếm núi làm cường đạo cũng được, gia tộc phái ngài đi tìm cái chết, ngài thật sự cam tâm sao, chúng ta chỉ đắc tội với một tên một thiếu gia ăn chơi, gia tộc lại muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Chỉ thấy Tiễn vệ Ninh tán Tâm Phúc một cái. Không nhớ khi chúng ta gia nhập kỵ sĩ đoàn đã thể cái gì rồi sao? Chết trận chính là kết cục tốt nhất của chúng ta, gia tộc có thể phản bội chúng ta, nhưng chúng ta không thể phản bội vinh quang của Hỏa Diễm Kỵ Sĩ Đoàn. Tâm Phúc cảm khái. Đại nhân, ngài vừa khóc vừa nói như vậy, thật sự trông rất có cảm xúc nha. Lúc này, Mai Qua tựa lưng vào xe ngựa, hắn thở hổn hển hỏi Nhâm Tiểu Túc. Ngươi vẫn luôn ẩn giấu thực lực, đúng không? Nhâm Tiểu Túc cười cười hỏi. Mạng của ngươi quan trọng, hay đáp án quan trọng? Mai Qua thành thật thật trả lời. Mạng, Mai Qua ngốc nhưng chỉ trên phương diện đối nhân xử thế, do hắn quá dễ tin người thôi, không có nghĩa hắn ngu. Dọc theo con đường này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc cứu hắn là tránh hỏa trụ thuật, lần thứ hai là mũi tên thiết thai cung này. Thiết thai cung là thứ gì, Mai Qua có thể dựa vào biểu tình nghiêm túc của Tiễn vệ Ninh mà đoán ra được. Còn có mũi tên cắm thật sâu vào đất vốn nhắm tới hắn kia, nếu mà trúng phải, chỉ sợ hắn sẽ bị bắn thủng người mất. Đối mặt loại cung tiễn này, nếu không cẩn thận phòng bị, dù hắn có vu thuật đồng dạng cũng không dùng được, chung quy vu sư không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cứ như đã biết từ trước, liên tục cứu hắn từ trong nguy cơ sinh tử ra. Có lẽ một lần thì chưa thể nói rõ gì nhưng nhiều lần đều như vậy, Mai Qua phải suy nghĩ sâu xa hơn. Đầu tiên hắn nghĩ, lúc trước Nhâm Tiểu Túc bị hắn khống chế cũng đâu có bày ra khả năng phi thường như vậy. Là Mai Qua xuất thủ quá nhanh khiến Nhâm Tiểu Túc phản ứng không kịp. Không phải. Nếu không phải do hắn, vậy là do Nhâm Tiểu Túc rồi. Nhớ lại khoảng thời gian này, Mai Qua luôn suy nghĩ, dù Nhâm Tiểu Túc bị người đuổi giết cũng không hốt hoảng chút nào, hắn cảm thấy người hầu cận này của mình quá là khoác lác, phảng phất như tất cả vương quốc vu sư không ai có thể là đối thủ của Nhâm Tiểu Túc, thậm chí còn chẳng coi hắn ra gì. Nhưng nếu như đặt giải thuyết ngược lại, đối phương không hề khoác lác thì sao? Vậy thì có chút kinh hãi à nha? Mai Qua khó lòng tin được, trong lòng hắn luôn mang theo ý nghĩ. Một tiểu vu sư dẫn theo người hầu cận viết nên một câu chuyện xưa, bước tới đỉnh cao nhân sinh. Kết quả chớp mắt một cái, bức tranh hài hòa hắn tự vẽ ra đã bị lật ngược hoàn toàn. Mai Qua vừa dựa vào xe ngựa tránh né cung tiễn vừa vụng trộm đánh giá Nhâm Tiểu Túc, bấy giờ hắn phát hiện đối phương đối mặt với tình trạng này lại chẳng có tí hoảng hốt nào. Hắn thấp giọng hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở. Vốn ta tính tối hôm nay sẽ dẫn ngươi rời khỏi thương đội, ta đang suy nghĩ làm thế nào để hấp dẫn lực chú ý của Tiễn vệ Ninh, kết quả đã có người tới hỗ trợ, chẳng qua, hiện tại ta vẫn chưa muốn đi, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta đi. Sở dĩ Nhâm Tiểu Túc không muốn đi vì đám Tiễn vệ Ninh thật sự rất thích hợp để hắn thí nghiệm vu thuật. Hơn nữa đối phương chỉ muốn lợi dụng Tiểu Mai, hắn lợi dụng ngược lại cũng không có áp lực tâm lý gì. À, Mai Qua nói. Vậy ngươi cảm thấy đám Tiễn vệ Ninh có thể đánh thắng đối phương không? Nhất định có thể. Nhâm Tiểu Túc nói. Đối phương chỉ có hơn 100 người, Tiễn vệ Ninh có chừng hơn 400, thực lực hai bên hoàn toàn không đồng đều, cho nên đám người kia tới chỉ để giết ngươi, không ngờ bản thân lại đụng độ phải Tiễn vệ Ninh. Ngươi nhìn đám người tiễn vệ Ninh kia đi, ngay cả đội trưởng còn khóc thì hy vọng được gì ở họ nữa. Mai Qua Thẩm nói. Sợ cái gì, không phải còn có ta sao? Nhâm Tiểu Túc an ủi. Lần này, Mai Qua không nói Nhâm Tiểu Túc khoác lác nữa. Lúc này, tiễn vệ Ninh cảm thấy bản thân thật xui, nước mắt không ngừng tuôn ra làm mờ tầm mắt của hắn. Vốn hắn muốn xem rõ động tĩnh địch nhân bên ngoài nên phải không ngừng lau nước mắt, điều này khiến hắn khó lòng trổ tài bắn cung được. Có lúc, tiễn vệ Ninh đột nhiên cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi, vì thế tiếp tục rơi lệ. Nhưng bất luận hắn điều chỉnh tâm tình thế nào cũng không thể ngừng khóc. Kẻ địch hành động cực nhanh, quan sát có thể thấy được đó là binh sĩ bắn cung tinh nhuệ, đám người tiễn vệ Ninh là kỵ sĩ thiết giáp, tiễn thuật không thể so được với đối phương. Hơn nữa, địch nhân ở tối, bọn họ ở ngoài sáng, đống lửa trong doanh địa khiến nhất cử nhất động của họ đều bị đối phương nhìn thấy cả. Một gã hộ vệ nói. Đại nhân, nếu không chúng ta dập lửa trước đi, bằng không sẽ bị người khác quan sát hết, như vậy thật sự rất bị động. Hộ vệ chúng vu thuật chúc các người hạnh phúc có chừng hơn 20 người, những hộ vệ còn dư lại đều có đầy đủ năng lực hành động. Tiễn vệ Ninh lau nước mắt nói. Không được, nơi trú quân của chúng ta có gần ngàn người, hơn 40 đống lửa. Chờ ngươi dập tắt chúng đã bị kẻ địch bắn thành cái sàng rồi. Vậy chúng ta làm sao đây? Hộ vệ nói. Vừa rồi Lý Ngọc Kiêu nói thấy bên ngoài có người, dường như đang vây quanh chúng ta từ phía đông. Người của chúng ta ở đó không nhiều, phải tăng thêm binh lực. Cơ mà bây giờ phía tây lại đang bị địch nhân bắn tên áp chế. Căn bản không thể động đậy. Tiễn vệ Ninh hít sâu một hơi. Bây giờ chỉ có thể nhờ vài tài năng của ta thôi. Lời này khiến bọn hộ vệ sững sờ, chỉ thấy tiễn vệ Ninh đột nhiên nhắm mắt lại. Giơ trường cung lên, có người muốn nói gì đó chỉ nghe tiễn vệ Ninh thở dài bảo mọi người không cần nói, hơn nữa, lỗ tai tiền hội trưởng còn run run một chút. Bọn hộ vệ nhất thời chấn kinh, bọn họ đi theo tiễn vệ Ninh nhiều năm như vậy, không phát hiện ra kỵ sĩ thánh điện đại nhân nhà mình còn có năng lực lắng nghe mà phân biệt được phương hướng. Sau một khắc, tiễn vệ Ninh đang nhắm mắt như đã tìm được vị trí địch nhân, hắn quyết đoán lách người khỏi xe ngựa, mở cung tên vọt tới nơi mình xác định. Nháy mắt, trong màn đêm bỗng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của địch nhân. Tất cả hộ vệ đều chấn kinh, vừa rồi khi tiễn vệ Ninh nhắm mắt lại, kỳ thật trong lòng mọi người đều không có ôm nhiều hy vọng, chỉ cảm thấy hắn muốn thử chút vận khí mà thôi. Kết quả lại không ngờ lại thành công. Đại nhân, chiêu thức này ngươi ẩn giấu 10 năm rồi. Một hộ vệ kinh ngạc nói. Trước kia chưa từng thấy ngươi sử dụng. Tâm phúc của tiễn vệ Ninh nói. Trước kia đại nhân phụ trách là chiến đấu, đâu cần dùng đến tài nghệ này. Nói xong, đám người sùng bái nhìn về phía tiễn vệ Ninh. Tiễn vệ Ninh nhắm mắt chậm rãi nói. Kỳ thật ta chỉ vừa phát hiện ta có chiêu thức này thôi. Được rồi, để ta ứng phó với đám xạ thủ này, các ngươi tới hỗ trợ phía đông đi. Lúc này, áp chế bằng cung tiễn của kẻ địch đã yếu đi nhiều, bọn hộ vệ mang theo tâm tình sùng bái tiễn vệ Ninh chạy về phía đông. Tất cả mọi người đều thầm tôn vị tiền hội trưởng này làm tuyệt thế cao thủ. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc là tức giận xem tiễn vệ Ninh, vừa rồi tên này nhắm mắt bắn tên thiếu chút bay đi mất. Dù là thân thủ như lão hứa cũng khó khăn lắm mới tiếp được tiễn của con hàng này. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu hắn muốn Mai Qua làm bộ trưởng phân bộ Tây Bắc thì mắc gì phải đẩy tên tuổi của tiễn vệ Ninh lên mà không tạo thanh thế cho Mai Qua. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Mai Qua. Ta tới chỉ hướng, ngươi cũng tới ném hỏa cầu thuật đi, có hiểu không? Mai Qua làm khó nói. Ta đâu có biết vị trí địch nhân ở đâu mà ném, hơn nữa uy lực hỏa cầu thuật của ta quá nhỏ. Nhâm Tiểu Túc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi chỉ cần ném hỏa cầu là được, yên tâm, nhất định sẽ trúng. Khi Nhâm Tiểu Túc nói xong, Mai Qua đột nhiên kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, sau đó lại kinh ngạc nhìn tiễn vệ Ninh, phảng phất trong nháy mắt đã hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, Nhâm Tiểu Túc nói nhỏ. Nhất là hướng của tiễn vệ Ninh, Mai Qua chờ dạ nói. Vậy biệt danh thần tiến thủ đều do ngươi dựng lên. Bây giờ Mai Qua Thẩm khiếp sợ và vô lực, hắn không xác định được rốt cục bản thân đã mang tới cái tai họa gì cho Vương quốc Vu Sư. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi đừng quản những chuyện đó làm gì, chỉ cần ngươi vừa gào khóc vừa phóng loạn tiểu hỏa cầu là được, ta sẽ chỉ hướng cho ngươi, đừng bắn sai. Mai Qua ủy khuất nói. Đơn giản như vậy. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi nghĩ đi, ngươi là Vu Sư. Trong thương đội này thực lực của ngươi rõ ràng là mạnh nhất, chẳng lẽ ngươi nên treo ngược tiễn vệ Ninh lên đánh mới đúng, kết quả ngươi chỉ biết núp sau xe ngựa, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mai Qua càng thêm ủy khuất. Không phải là ngươi kêu ta trốn sau xe ngựa à? Thời điểm đợt thổ phỉ thứ hai đột kích, Mai Qua vốn muốn dùng vũ thuật chiến đấu với mọi người, kết quả lại bị Nhâm Tiểu Túc đè xuống. Cũng không thể trách Mai Qua được, thật sự sức của hắn không lớn bằng Nhâm Tiểu Túc. Không chỉ Mai Qua, với khí lực của Nhâm Tiểu Túc, tìm khắp vương quốc vu sư cũng chưa chắc có người chống lại nổi. Ngươi có làm hay không? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Làm. Mai Qua nghiêm túc nói. Được. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua khe hở giữa mấy chiếc xe, chỉ về một hướng rồi nói với Mai Qua. Nó đó, thấy chưa? Phóng tiểu hỏa cầu về hướng đó đi. Tâm huyết Mai Qua dâng trào, tay cầm chân thị chi nhãn ngâm sướng nổi chú ngữ. Fire! Sau một khắc, hỏa cầu lớn như nắm đấm bỗng nhiên ngưng tụ trước người Mai Qua, chậm rì bay trong màn đêm. Trong bóng tối, một xạ thủ đột nhiên cảm nhận được uy hiếp, hắn thấy hỏa cầu, trong nháy mắt thầm cả kinh, vu sư đã xuất thủ. Trong mắt thuộc dân, không cần biết họ từng thân thuộc vu sư thế nào, một khi vu thuật xuất hiện, không biết tiểu hỏa cầu nhanh chậm, mạnh yếu ra sao, họ vẫn lựa chọn tránh né. Lấy tốc độ của xạ thủ, kỳ thật muốn né tránh với khoảng cách trong vòng 50 bước chân này là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng không đợi này xạ thủ kịp chạy, hắn bỗng nhiên cảm giác cổ áo bị xách lên, đợi khi xạ thủ phản ứng kịp đã phát hiện bản thân bị bóng đen giữ lại. Ban đêm, để bản thân không quá nổi bật nên lão Hứa đã cởi sạch đồ ra. Thân hình màu đen lờ mờ của lão Hứa hòa cùng màn đêm giúp nó ẩn núp vô cùng tốt. Có đôi khi, Nhâm Tiểu Túc thậm chí quên mất, lão Hứa vốn kỳ thật là ảnh tử. Ảnh tử có thể hòa mình vào bóng đêm, vô hình vô ảnh. Lão Hứa kéo xạ thủ lại phía trước, chờ hỏa cầu thuật bay đến. Lúc này xạ thủ như phát điên, rõ ràng hắn có thể né tránh hỏa cầu thuật, rõ ràng tốc độ hỏa cầu thuật rất chậm nhưng bây giờ hắn lại bị người khác giữ lại, vô pháp tránh né, trở thành cái kiên sống cho người ta. Xạ thủ nghĩ mãi không rõ, rốt cục đối phương tới gần hắn thế nào, sức chiến đấu đối phương mạnh như vậy không giết hắn luôn cho rồi, vì sao phải vẽ vời thêm chuyện nữa. Đã không còn thời gian để suy nghĩ mấy thứ này nữa, xạ thủ muốn la lên cho đồng bạn tới cứu nhưng không đợi hắn kịp mở miệng, lão Hứa đã đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh. Bấy giờ, hỏa cầu thuật cuối đã tới, Nhâm Tiểu Túc thở phào nhẹ nhõm, hắn không chế lão Hứa để hỏa cầu thuật đánh vào ngực xạ thủ. Điều ngoài ý muốn là hỏa cầu thuật quá yếu, xạ thủ trúng chiêu chỉ bị bỏng, hơi thở vẫn phập phồng ổn định như cũ. Không còn cách nào khác, lão Hứa chỉ có thể đánh vào vết bỏng khiến xạ thủ thổ huyết mà chết. Nhâm Tiểu Túc phấn khởi nhìn Mai Qua, tuy quá trình phức tạp nhưng kết quả lại vô cùng tốt. Hắn nói với Mai Qua. Tới, quả thứ hai. Số lượng xạ thủ giảm nhanh tới chóng mặt, có chút xạ thủ đã phát hiện ra chiêu này, biết trong bóng tối có địch nhân cường đại đang ẩn núp. Có người nhỏ giọng la lên rút lui thì bị lão Hứa đánh ngất xỉu, sau đó ném bên chân chờ Mai Qua tiếp tục thi pháp. Vì không để Tiễn Vệ Ninh phát hiện mánh khóe, lão Hứa vừa đánh ngất xạ thủ vừa vung tay áp chế lực bắn tên của Tiễn Vệ Ninh. Tiễn Vệ Ninh vẫn còn đang khóc, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng hắn bắn tên nãy giờ nhưng không nghe tiếng kêu rên như trước nữa. Chẳng lẽ tiễn thuật của hắn mất linh rồi? Không được, hắn chính là thần xạ thủ. Lúc này, Mai Qua đang thi thuật hăng say, hỏa cầu thuật liên tục được thả ra, phối hợp cùng lão Hứa tiêu diệt kẻ địch. Trong tầm mắt 50 bước xung quanh Mai Qua vẫn mơ hồ như cũ, hắn chỉ biết có ai đó đang giúp mình mà thôi, nhưng không rõ đó là ai. Vì lão Hứa thật sự rất khó nhận ra, cứ như đã hòa vào bóng đêm vậy. Hắn nhỏ giọng hỏi Nhâm Tiểu Túc. Vậy là họ chết hết rồi hả? Không sai. Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Chiến đấu sắp kết thúc rồi, không có xạ thủ áp chế, phía đông muốn tập kích chẳng khác nào một cây trống cả căn nhà. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều phải nói sở trường của ngươi là hỏa cầu thuật, hơn nữa còn uy mãnh vô cùng, biết không? Mai Qua thấp giọng nói. Nói dối vậy đâu có được. Chột dạ, Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nói. Suy nghĩ chút đi, lần này ngươi tới Đô Thành làm gì, không phải là vì thanh mai trúc mã của ngươi sao? Nếu ngươi không đủ mạnh, ngươi dựa vào gì để thanh mai trúc mã kia đi theo? Nhưng mà đây là nói dối. Mai Qua thầm nói. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Không sao, trên thế giới này, đại đa số mọi người đều tin những gì họ nghe được và nhìn thấy. Sau 10 phút, toàn bộ xạ thủ đều tử vong, Mai Qua lại vô cùng hoang mang, hắn chỉ bắt về một người hầu cận, sao bây giờ lại thành một tên yêu quái là thế nào? Hiện tại nhớ lại quá trình hắn bắt Nhâm Tiểu Túc cùng lời nói còn rõ kia, Mai Qua thật sự lo cho cái mạng nhỏ của mình. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nhìn về phía Mai Qua. Việc này chỉ có hai ta biết, hiểu chưa? Mai Qua vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc tượng, biết rồi, đã rõ. Mai Qua nghĩ thầm. Lúc trước hắn chỉ hận Nhâm Tiểu Túc không có cách nào trở thành vu sư, nhưng dựa vào năng lực chiến đấu này của hắn, có thành vu sư hay không cũng vậy thôi. Đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có một số việc xác thực đã phá vỡ quan niệm của Mai Qua, hắn nhịn không được mà nhớ lại bản thân từng đối xử với Nhâm Tiểu Túc thế nào. Lúc mới bắt Nhâm Tiểu Túc làm tù binh, hắn từng khoe khoang với Nhâm Tiểu Túc là vu sư cường đại đến cỡ nào, đừng có trở về trung thổ nữa. Về sau mọi người bị tập kích, hắn còn nói với Nhâm Tiểu Túc đừng tùy tiện truy kích vu sư, ngươi chỉ là mãng phu thôi, đánh nhau với vu sư kiểu gì. Về sau, mỗi ngày hắn đều không ngừng khoác lác với Nhâm Tiểu Túc. Nghĩ tới đây, Mai Quả nhịn không được lặng lẽ đánh giá Nhâm Tiểu Túc một chút, hắn thấy đối phương cũng chẳng thèm để ý mới chậm rãi yên lòng. Mai Quả nhỏ giọng hỏi. Lúc ấy vu sư đánh lén ta đã thế nào rồi? Mai Quả đã kịp phản ứng, nếu nói Nhâm Tiểu Túc luôn ẩn giấu thực lực, vậy lúc trước Nhâm Tiểu Túc đuổi giết thợ săn tiền thưởng kia, khả năng cao hắn đã thành công. Tuy thợ săn tiền thưởng lợi hại nhưng lợi hại tới đâu đi được. Với năng lực quỷ dị mà Nhâm Tiểu Túc thể hiện ra, giết chết thợ săn tiền thưởng cũng chẳng là việc khó gì. Đương nhiên, Mai Quả cũng không thể xác định, hắn chỉ muốn hỏi một chút thôi. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì cười tủm tỉm nói. Không, chẳng phải về hắn đã tới thành trấn dốc choi phóng hỏa sao? À cũng đúng, Mai Quả nhớ tới việc này tới, xem ra thợ săn tiền thưởng kia vẫn còn sống. Lúc này, đám kẻ thù bên ngoài mất đi sự yểm hộ của xạ thủ, dần nhận ra họ khó có thể đột phá tường vây nên dần rút lui. Đợi khi đối phương rút lui rồi, nước mắt đám người Tiễn Vệ Ninh mới dần ngừng lại. Mai Quả thấp giọng hỏi Nhâm Tiểu Túc. Những người này là tới giết ta đúng không? Người cứ giả vờ không biết là được. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đám Tiễn Vệ Ninh cũng trồ dạ. Nói không chừng họ còn tưởng rằng là hướng tới họ đấy, dù sao họ cũng tới đô thành, kế tiếp có thể xem họ như bia đỡ đạn. Nhâm Tiểu Túc suy đoán, kỳ thật đến nay gia tộc Tiêu Đo cùng No Mẩn vẫn chưa chú ý tới thương đội này, bằng không người tới chắc chắn sẽ nhiều hơn vài lần. Nếu đối phương phái hơn 100 kỵ sĩ tinh nhuệ tới giết Mai Quả, họ sẽ cảm thấy như dùng đao mổ trâu giết gà, mà phần lớn người trong đó càng giống tới để đối phó hắn hơn, hay nói đúng hơn là đối phó Lão Hứa. Đám người Tiễn Vệ Ninh chỉ bị tay bay và gió thôi. Hiện tại xem ra, việc hắn làm với vị gia chủ của Tiêu Đo xác thực đã chọc giận đối phương. Đợi bên ngoài xe ngựa dần an tĩnh lại, Tiễn Vệ Ninh mới xanh mặt dẫn đội ra ngoài xem xét tình huống. Đầu tiên hắn nhìn thi thể của xạ thủ. Dưới màn đêm, Tiễn Vệ Ninh thấy dấu vết trên thi thể thì không khỏi hít sâu một hơi, trừ một người có bị tên bắn trúng ót mà chết ra, những người còn lại đều chết do vết bỏng ở ngực. Cũng có nghĩa, hơn 40 mũi tên của hắn chỉ có một mũi trúng mục tiêu. Hình tượng thần xạ thủ sụp đổ trong chớp mắt. Thế nhưng Tiễn Vệ Ninh có chút không cam lòng, rõ ràng vừa rồi khi hắn bắn tên, xúc cảm vẫn còn rất tốt mà. Tâm Phúc bên cạnh Tiễn Vệ Ninh đoán được trưởng quan nhà mình đang suy nghĩ cái gì nên an ủi. Đại nhân, ngài nhắm mắt phân biệt được âm thanh, bắn trúng một người đã là không dễ dàng gì rồi, không nên tự trách. Đúng vậy, lúc trước đại nhân chưa từng làm vậy, bắn chẹt cũng rất bình thường. Ừ, Tiễn Vệ Ninh đáp lại với thái độ lạnh nhạt. Xem xét thương thế những người khác, xác định xem bọn họ có phải do Mai Quả đại nhân giết chết không. Bọn hộ vệ lập tức bắt đầu kiểm tra chiến trường, rất nhanh liền có người nghi ngờ nói. Hỏa cầu thuật của Mai Quả đại nhân lợi hại như vậy sao? Các ngươi nhìn này, ngực xạ thủ lún xuống luôn rồi. Tiễn Vệ Ninh sửng sốt một chút rồi đi qua, ngồi xổm xuống xem xét thương thế. Xác thực đúng như hộ vệ kia nói, ngực xạ thủ bị tổn thương tới mức lún vào trong, thành một cái hố lớn như nắm đấm. Hí! Tiễn Vệ Ninh hít một hơi lãnh khí. Hỏa cầu thuật phải tập luyện rất nhiều năm mới có thể có được loại uy lực này, không ngờ Mai Quả lại lợi hại như thế, lúc trước chúng ta khinh thường hắn rồi. Tuy đám người Tiễn Vệ Ninh không phải vu sư nhưng bọn họ hiểu rõ, muốn tạo thành vết thương như vậy khi mặc giáp ra là chuyện bọn họ không làm được. Đây thật sự là uy lực của hỏa cầu thuật sao? Một gã hộ vệ có chút nghi hoặc. Bằng không thì sao? Tiễn Vệ Ninh nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy hắn phóng hỏa cầu thuật, hiện tại tất cả xạ thủ đều đã chết. Trong cả vương quốc vu sư đúng là có rất ít người nghiên cứu hỏa cầu thuật, tuy mọi người đều tập luyện một hai vu thuật cùng lúc nhưng hỏa cầu thuật thật sự quá thấp, luyện 10 năm mới có uy lực đại hỏa cầu, cho nên căn bản không ai nghiên cứu thứ đồ chơi này. Vì thế, đám người Tiễn Vệ Ninh cũng chưa từng thấy hỏa cầu thuật qua nhiều năm nghiên cứu sẽ có bộ đáng gì. Tâm Phúc nói, không ngờ Mai Quả đại nhân lại lợi hại như thế. Tiễn Vệ Ninh có phần không vui. Ừ, cũng được. Nói xong, hắn ra lệnh cho đám hộ vệ thu giữ trường cung cùng mũi tên rồi quay lại doanh địa. Có người nghênh tiếp Tiễn Vệ Ninh rồi hỏi. Tiền hội trưởng, địch nhân đều chết rồi sao? Tiễn Vệ Ninh nói. Ừ, ít nhất xạ thủ đều chết hết. Những người khác không có sự yểm trợ của xạ thủ đã chạy trốn, khẳng định không dám về nữa đâu. Tiền hội trưởng quá lợi hại. Một người người bán hàng rong khen ngợi. Tiễn Vệ Ninh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật. lần này không phải ta lợi hại mà là Mai Qua đại nhân lợi hại. Hỏa cầu thuật hắn dày công tôi luyện đã tiêu diệt sạch đám xạ thủ. Xạ thủ có tổng cộng 51 người, trong đó 50 người đều do hắn giết. Lúc này Tiễn Vệ Ninh suy nghĩ, dọc đường này bọn họ nhất định vô cùng hung hiểm, vì sao không đẩy Mai Qua ra, hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch. Khi kẻ địch đều nhằm vào Mai Qua, vậy chẳng phải hắn và người của hắn an toàn hơn sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người trong doanh địa nhìn về phía Mai Qua tràn đầy không phục, khiến Mai Qua có chút không được tự nhiên. Hắn vừa định nói chút gì đó khiêm tốn, kết quả nhớ lại lời của Nhâm Tiểu Túc liền kiên trì nói. Đoạn đường này thổ phỉ hoành hành, ta, với tư cách là vu sư cũng phải có trách nhiệm với ta, các vị yên tâm tâm, có ta ở đây, các ngươi sẽ không có việc gì. Lý Thành Quả nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Khẩu khí Mai Qua đại nhân nghe thế nào cũng thấy giống Nhâm Tiểu Túc đâu, nhất là có ta ở đây. Lưu Đình bỗng nói với Nhâm Tiểu Túc. Thấy không, đây là chỗ lợi hại của vu sư, bây giờ đã hối hận vì không chịu học cùng chúng ta chưa? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tiễn Vệ Ninh nghe thế, phản ứng đầu tiên chính là, ngay cả ngôn ngữ vu sư Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng biết thì không cần để ý tới làm gì. Mà sắc mặt Mai Qua thì càng thêm cổ quái. Mai Qua rất muốn nhắc nhở Miên Dương Nhân một chút, để về sau hai người bọn họ bớt kiếm chuyện với Nhâm Tiểu Túc đi, bằng không bị trình cũng chỉ có thể kêu trời trách đất. Cơ mà hắn đã hứa với Nhâm Tiểu Túc sẽ giữ bí mật thật tốt nên không nói gì cả. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc nói một câu rất có đạo lý thị ở Sóc Sai an bài hộ vệ cho ngươi đều nghe lệnh của Tiễn Vệ Ninh chỉ huy. Thổ phỉ nhiều lần đột kích đã chứng minh điểm này, cho nên hộ vệ Lý gia cũng là một phần trong kế hoạch kia, mà Lý Thành Quả và Lưu Đình thì sao? Từ 60 năm trước, tượng vu sư trên thắng đường Vazu đều được sửa lại, chứng tỏ gia tộc Berkeley đã sớm sinh lòng phản nghịch. Những năm gần đây, thuộc dân 6 quận phía Nam chỉ nhận thần minh của gia tộc Berkeley, đã sớm bỏ gia tộc Norman cùng Tudor ra sau đầu. Đối phương chủ tính kế hoạch trong vài chục năm, hai năm nay lại sắp xếp hai cơ sở ngầm bên cạnh một tiểu vu sư để làm gì? Ngươi xem, chuyện trên đường trở về ngươi bị người đuổi giết, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình đều nói với cha của họ. Mai Qua nghĩ tới đây thì kiềm chế bản thân lại, chỉ thuận miệng nói với bọn họ. Hai người là tôi tớ, hắn là người hầu cận, bình thường vẫn nên khách khí chút, đừng suốt ngày châm chọc khiêu khích hắn thế nữa. Hai Miên Dương Nhân nhất thời không lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục, nhất là Lưu Đình. Ngữ khí Mai Qua thành khẩn. Đây là vì muốn tốt cho các ngươi, biết không? Ta thấy hắn suốt ngày cả lơ phất phơ không làm chính sự nên chỉ muốn nhắc nhở chút thôi. Lưu Đình nói thầm. Hơn nữa Mai Qua đại nhân, người xem đi, hắn nào có bộ dáng người hầu cận. Người hầu cận nhà người ta đều xuất thân từ kỵ sĩ đoàn hoặc xác đấu sĩ. Mà Nhâm Tiểu Túc thì sao? Mỗi lần thổ phỉ đánh tới hắn đều trốn phía sau xe ngựa. Nhâm Tiểu Túc lườm Lưu Đình một cái. Đi, lần sau ta sẽ chạy ra ngoài, bất quá ngươi phải đi cùng ta, tôi tới đi theo người hầu cận chiến đấu cũng không quá phận nhỉ. Lưu Đình rụt cổ. Kỳ thật núp phía sau mặt cũng rất tốt. Lúc này, hộ vệ của Tiễn Vệ Ninh lôi hai người mặc đồ thổ phỉ vào trong doanh địa. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua thì thấy hai hán tử, một bị trúng tên ở đùi, một bị trúng tên ở bụng, hẳn bị loạn tiễn bắn trúng nên không thể chạy kịp. Hộ vệ nói với Tiễn Vệ Ninh. Đại nhân, chúng ta phát hiện hai người này còn sống trên chiến trường, ngài thẩm vấn một chút đi. Làm tốt lắm. Hai mắt Tiễn Vệ Ninh sáng lên. Kéo bọn họ ra bên ngoài cho ta, ngươi cầm con dao của ta theo. Buổi tối hôm nay, Tiễn Vệ Ninh có quá nhiều hoang mang, cho nên hắn cần tra tấn ai đó để phát tiết, cũng để biết thêm nhiều tin tức hơn. Không bao lâu sau, bên ngoài tường vây xe ngựa vang lên tiếng thủ binh kêu la thảm thiết. Tuy Tiễn Vệ Ninh đã lôi hai hán tử ra ngoài cách chỗ lửa tại vài trăm mét, thế nhưng đêm khuya vắng người, tiếng kêu thảm thiết vô cùng đột ngột. Lúc này, hai tù binh bị thương được hộ vệ treo lên cây, Tiễn Vệ Ninh cầm một con dao trong tay. Từng chút một cắt qua người một trong hai. Ai phái các ngươi tới? Tiễn Vệ Ninh lạnh giọng nói. Người đàn ông kia cũng coi như có cốt khí, chỉ cười lạnh rồi nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Tiễn Vệ Ninh. May mà thân thủ Tiễn Vệ Ninh tốt nên không trúng. Tiễn Vệ Ninh xanh mặt. Khá lắm, cứng rắn như vậy, đợi ta lột da ngươi xuống, để xem ngươi còn có thể cứng như vậy hay không. Cách tra tấn ở Vương quốc Vu Sư so với Trung Thổ vẫn còn huyết tinh hơn nhiều. Trận thẩm vấn này kéo dài mãi tới hừng đông. Hai tù binh đã mình đầy thương tích, khí tức bạc nhược. Tiễn Vệ Ninh cười lạnh rồi nhỏ giọng nói với một trong hai. Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Lúc này tù binh đã hấp hối sắp chết, đầu óc không còn tỉnh táo như bình thường, thế nhưng hắn chỉ Tiễn Vệ Ninh một cái rồi thôi, cũng không nói gì. Nhưng điều ngoài ý muốn chính là, Tiễn Vệ Ninh lại dán lỗ tay qua, dùng đầu ngăn trở ánh mắt gã tù binh khác, cũng gật gật đầu làm ra bộ dáng như đang lắng nghe. Một lát sau, Tiễn Vệ Ninh phân phó hộ vệ. Được rồi, kéo hắn qua bên cạnh nghỉ ngơi đi. Tiễn vệ Ninh cười nhẹ, đi đến trước mặt một gã tù binh khác, thấp giọng cười nói. Đồng bạn của ngươi đã nói, các ngươi là kỵ sĩ của Tư Đo. Tù nhân còn lại thoáng mở to hai mắt, tựa như không cách nào tin đồng bạn của mình, lúc này chỉ thấy hộ vệ che kín miệng tên kia. Tiễn vệ Ninh vừa cười vừa nói. Ta đã an bài cho hắn nghỉ ngơi, ta lấy vinh dự của ta trong kỵ sĩ đoàn cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ như hắn, không cần nghĩ nhiều, là do ta dễ mềm lòng nên muốn cho các ngươi thêm cơ hội, hơn nữa chỉ hai người nói chuyện thì càng đáng tin hơn. Tù binh kia trầm mặc chừng 10 phút mới bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, chúng ta tới từ kỵ sĩ đoàn của Tư Đo. Tiễn vệ Ninh thoáng chững lại, hắn nói vậy chỉ để lừa đối phương, khi đối phương khai ra, tâm hắn không khỏi trầm xuống. Gia tộc Tư Đo đã biết kế hoạch của thương đội này, vậy hắn có nên tiếp tục dẫn đội đi không, như vậy có khác nào chịu chết chứ? Chẳng qua, lời đối phương nói vẫn chưa hẳn là thật, hắn cần tiếp tục thăm dò. Tiễn vệ Ninh nghĩ rồi nói. Rốt cục các ngươi tới đây làm gì, hẳn không biết chúng ta có nhiều người như vậy đâu nhỉ, bằng không sao lại tới ít người như thế, chẳng lẽ cấp trên của các ngươi muốn phái các ngươi tới đây chịu chết? Tù binh nghe xong, cứ như nghĩ tới chuyện gì đó rất tức giận, âm lượng tăng cao. Làm sao chúng ta biết các ngươi có nhiều người như vậy, hơn nữa tất cả đều là kỵ sĩ tinh nhuệ. Tiễn vệ Ninh nghe vậy thì cảm thấy có chút kỳ quái, hắn buồn bực nói. Đợi chút, ngươi không biết chúng ta là người của kỵ sĩ đoàn. Đương nhiên không biết, tù binh nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi là người của hỏa diễm kỵ sĩ đoàn, nếu không sẽ không thể có quy mô lớn như vậy, chỉ là ta không thể nào hiểu được, mai qua chỉ là một tiểu vu sư, vì sao các ngươi lại phái nhiều người bảo vệ hắn như vậy? Hả? Tiễn vệ Ninh ngây ngẩn cả người. Các ngươi tới để giết Mai Qua. Tù binh cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi cho rằng chúng ta muốn giết ai? Ha ha! Tiễn vệ Ninh phất tay với hộ vệ sau lưng. Kéo xuống, giết đi. Không cần đoán nữa, Tiễn vệ Ninh đã tin lời đối phương nói là thật. Tù binh gào thét. Ngươi đã dùng vinh dự kỵ sĩ đoàn hứa với ta mà. Ta hứa với ngươi sẽ cho ngươi hưởng đãi ngộ như đồng bạn. Tiễn vệ Ninh cười lạnh. Hắn đã chết, bây giờ ngươi có thể đi cùng hắn. Từ trước khi cuộc chiến đêm nay bắt đầu, Nhâm Tiểu Thúc đã nhận ra Tiễn vệ Ninh là hạng người gì, chúng thuật rơi lệ còn có thể thuận thế thu mua nhân tâm, có thể nói là tâm nhãn hơn người.